Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40: Phúc Vận Lâu Cùng Xuân Tới Lâu. Giá cả nói thỏa, Tôn đại trưởng quầy sai người lấy 200 lượng ngân phiếu đưa cho Mạnh Sơ Đông, này giao dịch tính làm xong. Cửa hàng bên kia tiếp đón người đem xe hai chỉ đại miêu tá đi xuống. Mạnh Sơ Đông đem kia hai cái sọt lấy ra tới, đại trưởng quầy, đây là ta cùng đồng bạn ngày hôm qua sơn săn một ít vật nhỏ, không đáng giá tiền, đưa cho đại trưởng quầy thêm cái đồ ăn. Tôn đại trưởng quầy tức khắc cười càng vui vẻ, tiểu tử ngươi cuối cùng còn nhớ rõ ngươi thúc hảo. Đó là, ta đã quên ai cũng không thể đã quên đại trưởng quầy hảo, mấy năm nay ít nhiều đại trưởng quầy vẫn luôn chiếu cố ta. Đây đều là việc rất nhỏ. Tôn đại trưởng quầy vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai, thấy kia lấy rước chăn chiên trong sọt, một cái bên trong chỉ hươu bào, một cái khác bên trong chút gà rừng thỏ hoang gì đó, trong lòng thập phần vừa lòng. Ngươi tiểu tử này, sẽ không đem hôm qua cái sơn lồng tới đồ vật đều cho ta đưa lại đây đi, trong nhà không lưu chút. Đại trưởng quầy, ta hiện tại người trong nhà thiếu, ăn không hết gì đó, không trưởng quầy người ở đây nhiều. Nga, tình huống như thế nào? Hiển nhiên Tôn đại trưởng quầy đối Mạnh Sơ Đông trong nhà cũng có một ít hiểu biết. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi dạ trước, đại trưởng quầy, đây là ta tức phụ Quý Tam Nương, trước đó vài ngày ta thành thân lúc sau, ta cha mẹ đem ta phân ra đi, ta hiện tại cùng tức phụ sống một mình. Gặp qua Tôn đại trưởng quầy. Quý Phi dạ đi trước thi lễ. Tôn đại trưởng quầy hạ đánh giá một chút này thân cao còn để không cách 12-13 tuổi hài tử Quý Phi dạ, trong lòng cảm khái chính mình không cách không sai biệt lắm đại cháu gái, bằng không gả cho này Mạnh Sơ Đông cũng không tệ lắm. Bất quá hiện tại cũng hảo, này Quý Tam Nương nhìn là yếu đi chút, bất quá nghe thanh âm xem hành tung tính tình cũng không tệ lắm, có thể xứng đến Mạnh Sơ Đông. Hắn trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, mặt lại không lộ ra nửa phần tới. Phân ra cũng hảo, nhà ngươi bên kia, ai, không nói. Nhìn ở ngươi đối thúc này phân hiếu tâm, ngọ đừng vội vàng đi trở về thúc mời khách, chúng ta cũng một lần tiểu lầu. Đại trưởng quầy, này không hảo đi, chúng ta thừa ngài tình mới kiếm lời này đó bạc, sao hảo lại làm đại trưởng quầy ngài mời khách, không bằng chúng ta thỉnh ngài đi. Này sao được? Đông Bình huyện là thúc địa bàn, nào có làm ngươi đã đến rồi địa bàn của ta mời ta ăn cơm đạo lý, không cần phải nói, lão Trương A, đi xuân tới lâu định một bàn, ta muốn cùng Mạnh gia chất nhi hảo hảo uống vài chén. Khi nói chuyện, Tôn đại trưởng quầy đã tiếp đón thuộc hạ người đi định rồi bàn tiệc. Ngươi cũng đừng cự tuyệt ta, ngươi cùng ngươi tức phụ thành thân thúc cũng không biết, thúc cũng không có gì hảo đưa thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm A. Nói nữa, ngươi này hai đại miêu đưa lại đây chính là giải ta lửa xém lông mày, đầu đang muốn hai chương ra hổ đâu, điểm này bạc mặt căn bản không thấy ở trong mắt, ngươi an tâm thu đi. Tôn đại trưởng quầy cũng không tính toán gạt Mạnh Sơ Đông cái gì, dứt khoát cho hắn lậu đế. Nói mấy câu chi gian này ngọ ăn cơm sự tình định rồi xuống dưới. Xe bò đặt ở Hồng Nhớ cửa hàng, Tôn đại trưởng quầy còn phân phó thuộc hạ người đem xe này vết máu cấp rửa rửa. Bọn họ này đầu hướng Tôn đại trưởng quầy nói xuân tới lâu đi. Tới rồi xuân tới lâu cửa, Quý Phi dạ phát hiện này tiểu lầu đối diện là vừa mới kia hai cách đi ngang qua nam nhân trong miệng nói phúc vận lâu, hơn nữa hai tương đối khác biệt rất lớn. Lúc này chính trực ngọ ăn cơm thời gian kia phúc vận trong lâu cơ hồ kín người hết chỗ. Mà bọn họ muốn vào này xuân tới lâu quả thực có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. Quý Phi dạ đảo không phải cho rằng Tôn đại trưởng quầy riêng chọn không tốt tiểu lầu tới mời khách, nhưng là hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn tiểu lầu sinh ý khác biệt như thế to lớn, khẳng định có cái gì nguyên nhân ở này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41: Một mâm khoai tây ti. Mạnh Sơ Đông mặt không có gì gì sắc, nhưng thật ra Thạch Lỗi mặt không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn chi sắc. Bất quá từ cửa đi vào tiểu lầu bất quá vài bước lộ sự tình, bốn người mới đi vào tiểu lầu, cùng bên trong một cái cõng tay nải người đụng phải cái chính mặt. Tôn đại trưởng quầy kinh ngạc nói, này không phải Lý đầu bếp sao? Này đại ngọ, cõng tay nải làm cái gì đâu? Kia bị gọi Lý đầu bếp người dứt khoát nhân cơ hội đứng yên, lương trưởng quầy, không nói đối diện phúc vận lâu mỗi tháng cho ta 3 lượng bạc tiền tiêu vặt, nói ngươi này xuân tới lâu, một ngày khả năng có 10 cái khách nhân môn. Ngươi làm ta tiếp tục hoa tại đây xó xỉnh, xin lỗi, ta làm không được. Kia Lý đầu bếp liền ôm quyền, xoay người hướng đối diện tiểu lầu đi qua đi. Đối mặt này biến cố, quý phi dạ mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, nhưng thật ra tôn đại trưởng quầy hướng tới kia lương trưởng quầy đi qua, lão lương, này Lý đầu bếp là bị đối diện đào đi rồi. Là lão tôn a, xin lỗi, ngươi ngọ định kia một bàn chúng ta làm không được, này tiểu lầu đại khái muốn đóng cửa, nếu không ngươi đi đối diện ăn đi. Ông bạn già a, ta lão tôn nếu có thể xem đến quán phúc vận lâu hành sự phương thức. Ta hôm nay cái ngõ còn sẽ ở ngươi nơi này định. Tôn đại trưởng quầy trong giọng nói tràn ngập đối phúc vận lâu khinh thường. Chính là ta nơi này liền cái nấu ăn đầu bếp cũng chưa, thật sự không chiêu a. Quý phi dạ đột nhiên trước một bước, trưởng quầy, ngày này tiểu lầu sau bếp một người cũng chưa sao. Dư lại một cái cấp phía trước kia Lý đầu bếp trợ thủ học đồ, nhiều lắm có thể tẩy cái đồ ăn, có thể đỉnh cái gì dùng a. Này lương trưởng quầy thở ngắn than dài. Chúng ta cũng không gì yêu cầu, nấu cái cơm sẽ đi. Lại xào cái khoai tây ti gì đó được rồi. Quý phi dạ nói xong tả hữu nhìn nhìn Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi. Phu quân cục đá ca các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng không biết quý phi dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá Mạnh Sơ Đông vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, đơn giản bắt lính theo danh sách. Thạch Lỗi cũng đi theo phụ họa. Tôn đại trưởng quầy đang muốn mở miệng, lại tiếp nhận rồi Mạnh Sơ Đông ánh mắt ý bảo, lập tức đem Mạnh Sơ Đông kéo đến một bên. Mạnh gia chất nhi, ngươi thúc ta mời khách như thế nào có thể như vậy khó coi đâu. Đại trưởng quầy, bất quá là một bữa cơm mà thôi, ngày sau thời gian còn trường, mời khách ăn cơm thời gian nhiều đến là, tam nương nàng ăn uống tiểu, sớm ăn một cái đồ ăn bánh bao. Ta xem đối diện kia tiểu lầu trưởng quầy ngài cũng không thích, tính miễn cưỡng đi, như vậy nhiều người đồ ăn tốc độ cũng chậm, không bằng ở bên này tùy tiện ăn chút được rồi. Tôn đại trưởng quầy còn muốn phản bác, lại bị Mạnh Sơ Đông kéo ở một bên cái bàn ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông nhìn chung quanh này đại đường một vòng, phát hiện liền cái tiểu nhị đều không có, đành phải tự lực cánh sinh tìm tới rẻ lau đem cái bàn ghế dựa lau một lần, lúc này mới làm quý phi dạ ngồi xuống. Theo sau hắn chạy đến mặt sau phao hồ trà cầm mấy cái ly lại đây, lại cấp vài người trà. Tôn trưởng quầy vội vàng ngăn lại, Mạnh gia chất nhi, ngươi không vội sống, ngồi trong chốc lát đi. Tốt! Mạnh Sơ Đông buông ấm trà, lúc này mới ngồi xuống. Kia lương trưởng quầy thấy bốn người này tựa hồ là quyết tâm muốn ở chỗ này ăn, đành phải tự mình chạy tranh sau bếp, làm kia học đồ nấu nồi cơm, lại cấp bốn người tùy tiện xào hai cái sẽ làm đồ ăn tới. Qua ước chừng 15 phút công phu, từ sau bếp đi tới một cái hán tử khỏe mạnh, hắn tay bưng khay phóng một mâm xào khoai tây ti. Hắn nhìn mắt bốn người trực tiếp đem mâm hướng bàn một phóng quay đầu lại hồi sau bếp đi. Kia khoai tây ti phóng tới bàn lúc sau, quý phi dạ nhìn một chút, đầu tiên khẳng định một chút, này học đồ là hạ khổ công phu luyện kiến thức cơ bản, này đao công đã xem như không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42 tiểu lầu chỉ có thể đóng cửa. Mọi người muốn ăn một ngụm thử xem, lúc này mới phát hiện cái bàn không có chén đũa, kia lương trưởng quầy lại vội vàng chạy tới mặt sau cấp bốn người cầm bốn phó chén đũa lại đây. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Tôn trưởng quầy nhìn này một mâm khoai tây ti, tuy rằng cảm thấy có chút khó coi, bất quá vẫn là tiếp đón đại gia bắt đầu ăn. Quý phi dạ dối chiếc đũa gắp một cây khoai tây ti. Há mồm cắn một ngụm còn có thể tính đến giòn sàng, bất quá gia vị chỉ thả muối, nếu là có thể điều chút giấm đi vào, lại ném hai cái làm ướp cay đi vào, này khoai tây ti sẽ càng tốt một ít. Thoạt nhìn này trầm mặc học đồ kiến thức cơ bản kỳ thật học cũng không tệ lắm, ít nhất này khoai tây ti hỏa hậu nắm giữ thực hảo. Thạch Lỗi cùng Mạnh Sơ Đông sớm đói bụng, cũng không để ý nhiều này khoai tây ti làm như thế nào, từng người nếm một ngụm lúc sau đang đợi cơm tới. Vừa lúc này tiểu lầu lại đi vào tới ba người, cầm đầu vị kia như là cách đại gia thiếu gia, này cuối mùa thu mùa còn ở trong tay nắm một phen quạt xít, nhưng thật ra mặt sau kia hai vị quý phi dạ nhận ra tới, đúng là phía trước ở Hồng Nhớ cửa hàng mặt sau ngõ nhỏ, từ nàng bên cạnh đi qua kia hai cái nam tử. Ở quý phi dạ hảo này ba người như thế nào sẽ chạy đến này lạnh tanh tiểu lầu tới thời điểm kia lương trưởng quầy lại đón đi thiếu đông gia. Cầm đầu nam tử ừ một tiếng, nhìn chung quanh một vòng tiểu lầu quạnh quẽ bộ dáng, lý đầu bếp đi rồi. Lương trưởng quầy áy náy cúi đầu thiếu đông gia, là ta hành sự bất lực, một cái tiểu lầu cũng kinh doanh không tốt. Ăn, xác thật là ngươi sai, mẫu thân đem tiểu lầu giao cho ngươi, ngươi lại đem tiểu lầu sinh ý làm thành như vậy. Kia thiếu đông gia thanh âm thanh lãnh tựa không mang theo cái gì cảm tình giống nhau. Tôn đại trưởng quầy ở một bên nghe không nổi nữa, hoàng công tử, ta lão tôn ở Đông Bình huyện cũng ngây người vài thập niên, nghe ngươi nói như vậy không thể không giúp ta này ông bạn già nói mấy câu. Hoàng công tử lại vấy tay ngăn cản tôn đại trưởng quầy tiếp tục nói, tôn trưởng quầy, ngươi nói sự tình ta đều biết, lương trưởng quầy những năm gần đây ở tiểu lầu cũng là cúc cung tận tụy, bất quá lương trưởng quầy cũng xác thật không thích hợp ở chỗ này làm đi xuống, ta tính toán làm lương trưởng quầy đi Mục Châu bên kia tơ lụa cửa hàng đi, không biết lương trưởng quầy ý của ngươi như thế nào. Mọi người cũng không dự đoán được sự tình là cái dạng này biến chuyển kia lương trưởng quầy đầu tiên là sưởng sốt trong chốc lát, ngay sau đó bùm một tiếng ở kia hoàng công tử trước mặt quỳ xuống cảm ơn thiếu đông gia. Không cần, chỉ là ta cảm thấy làm như vậy tốt hơn mà thôi. Kia hoàng công tử dăm ba câu quyết định lương trưởng quầy nơi đi, này tiểu lầu tựa hồ chỉ có đóng cửa một đường. Quý phi dạ trong lòng vẫn là có một chút tiếc nuối, kỳ thật vừa rồi cái kia học đồ lại bồi dưỡng một chút, chưa chắc căng không dậy nổi một nhà tiểu lầu. Hoàng công tử kia này tiểu lầu. Tôn đại trưởng quầy nhìn không được hỏi. Sửa lại làm chút mặt khác sinh ý cũng có thể, tóm lại là không cần thiết cùng Phúc Vận Lâu cứng đối cứng. Kỳ thật vị công tử này, ngươi này tiểu lầu chưa chắc không có cùng đối diện tiểu lầu một tranh thực lực, chẳng qua thượng khuyết thiếu một chút đồ vật. Quý phi dạ đột nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người đem ánh mắt đều tụ ở nàng thân. Quý phi dạ lại tự nhiên hào phóng nhậm mọi người đánh giá. Đứng ở kia hoàng công tử phía sau vóc dáng hơi chút cao chút nam tử nghe được quý phi dạ mở miệng, ánh mắt hơi lóe lóe. Nhưng thật ra hắn bên người cái kia tiểu một chút công tử không nhìn xuống, vậy ngươi nhưng thật ra nói thiếu cái gì? Quý phi dạ dựng thẳng lên một ngón tay, một, marketing. Theo sau lại dựng thẳng lên một ngón tay, nhị, đặc sắc. Này hai điểm. Cái gì lung tung rối loạn, hiện tại cái này địa phương liền cái đầu bếp đều không có, còn lấy cái gì cùng đối diện đi cạnh tranh? Tiểu công tử vẻ mặt không tán đồng. Quý phi dạ lắc đầu bếp thực hảo bồi dưỡng, các ngươi hiện tại cái này học đồ kiến thức cơ bản thực vững chắc, chỉ cần có thực đơn cho hắn, luyện cách một đoạn thời gian, ta cảm thấy sẽ không phía trước cái kia lý đầu bếp kém. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43 một bộ thực đơn. Ngươi chẳng lẽ ăn qua kia lý đầu bếp làm đồ ăn? Lúc trước nói chuyện tiểu công tử một câu đỉnh lại đây. Ta tưởng này tiểu lầu biến thành hiện giờ hoàn cảnh không phải một ngày hai ngày tạo đi. Ta coi kia lý đầu bếp cũng không phải cách đặc biệt chung với chủ nhân người, nếu không cũng sẽ không kẻ hèn ba lượng bạc tiền tiêu vặt có thể đem người đào đi. Mà cái kia lý đầu bếp có thể tới lúc này mới có thể bị đào đi, không phải hắn trung thành duyên cớ, đó là kỳ thật tay nghề cũng giống nhau, ít nhất ở đối diện tiểu lầu cũng không phải cách đặc biệt xông ra. Các ngươi tiểu lầu cái này học đồ hôm nay tuy rằng chỉ làm một đạo khoai tây ti, nhưng là nhìn ra được tới đao công vững chắc, Hỏa hậu nắm giữ cũng không tồi, này cho thấy hắn kiến thức cơ bản luyện thực khắc khổ, đầu bếp nấu ăn chi đạo kiến thức cơ bản luyện vững chắc, dư lại chính là thời gian cùng nấu ăn bí phương, thời gian dựa luyện bí phương kia đến xem thực đơn. Quý phi dạ phân tích kỳ thật cùng sự thật sấp xỉ, nghe phía trước lương trưởng quầy còn gật gật đầu, bất quá kia học đồ tình huống hắn không như vậy hiểu biết. Nghĩ đến đây, lương trưởng quầy cũng có chút hổ thẹn. Hắn gần nhất thấy tiểu lầu sinh ý không tốt, cũng không như vậy tâm đối tiểu lầu nhân viên tình huống, còn không bằng một cách chỉ ăn một ngụm đồ ăn người hiểu biết nhiều. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ai không biết thực đơn đều là các đầu bếp độc nhất vô nhị bí phương, liền học đồ đều không nhất định có thể học được. Kia tiểu công tử khinh thường nói, nếu ta có thể cung cấp một bộ thực đơn đâu. Lần này không đợi kia nam hài ra tiếng, vẫn luôn trầm mặc cái kia cao một chút công tử lại mở miệng, một bộ thực đơn là nhiều ít nói đồ ăn. 6 món ăn nguội, 10 nhiệt đồ ăn, 4 điểm tâm, lưỡng đạo canh. Quý phi dạ nói thực mau. Vừa lúc một bàn tiệc. Ngày thường tiểu lầu chiêu bài đồ ăn cũng có thể từ này thực đơn ra vài đạo, bất quá mặt khác cơm nhà, như này khoai tây ti không cần cái gì thực đơn đi. Này đó đồ ăn khảo nghiệm chính là đầu bếp cá nhân lý giải cùng thói quen, ta thích người khác không nhất định sẽ thích. Từ khi quý phi dạ bắt đầu nói chuyện, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn yên lặng đứng ở nàng phía sau, sợ nàng bị khi dễ tới rồi. Bất quá như vậy tự tin quý phi dạ, hắn cũng thực thích, ánh mắt vẫn luôn dính ở quý phi dạ thân chưa từng rời đi quá. Ai biết ngươi nói những cái đó đồ ăn hương vị như thế nào, ngươi một câu nói tốt, tiểu gia không tin. Kia tiểu công tử nhưng thật ra cùng quý phi dạ giang. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta đi một chuyến sau bếp, chư vị đợi chút. Quay đầu tiến vào sau bếp, quý phi dạ làm lơ kia chính lấy thanh đao ở thiết cà rốt hán tử, đầu tiên là nhìn sau bếp hiện có một ít tài liệu lúc sau, sau đó kêu một tiếng cái kia trầm mặc hán tử, đừng thiết cà rốt. Lại đây hỗ trợ. Hán tử kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua quý phi dạ, thế nhưng ngoan ngoãn đã đi tới. Đi sát một con gà, không cần lão gà, nội tạng gì đó đều đi. Quý phi dạ không khách khí chỉ huy nói. Theo sau nàng bắt một phen hoa tiêu, nhìn có vài loại làm ớt cay đỏ, phân biệt nghe lúc sau lấy hai loại, lại cầm hành gừng tỏi đi đến phía trước hán tử kia thiết cà rốt địa phương, đem hắn cắt thành sợi mỏng cà rốt cầm cây sạch sẽ chén thỉnh lên. Hán tử kia tay chân thực lưu loát, chỉ chốc lát sau đem gà xử lý tốt lấy lại đây. Đi thiêu một nồi thủy, gà cùng hành gừng cùng hạ nồi, nấu khai lúc sau hơi chút lại lửa lớn nấu trong chốc lát. Lại nấu một đoạn thời gian, hỏa hậu chính ngươi khống chế, ta muốn thịt gà đã thuộc nhưng là không thể xài nông nổi. Hán tử kia gật gật đầu qua đi bắt đầu nhóm lửa. Chờ đến gà hạ nồi lúc sau, quý phi dạ lại bắt đầu chỉ huy hắn bên này, du đảo trong nồi thiêu nhiệt lúc sau quan hỏa, để vào hành gừng rán ra mùi hương lúc sau vứt ra tới. Này hai loại ớt cay cắt nát mạc, chờ du ôn lại thấp một chút bỏ vào đi, tiểu hỏa ngao một nén nhang công phu thỉnh ra tới phóng hào. Hoa tiêu không cần nghiền nát, trực tiếp phóng tới du tuôn ra mùi hương lúc sau, đem hoa tiêu vứt ra tới, hoa tiêu du dự phòng. Tỏi cắt thành tỏi mạc, hương cắt nát, dưa chuột thiết ti. Nấu một nồi nước ấm, phóng tới một bên lượng lạnh. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44 nước miếng gà. Trong lúc nhất thời sau bếp chỉ có quý phi dạ chỉ huy cái kia hán tử làm việc thanh âm, bất quá bên ngoài vài người nhưng thật ra vẫn luôn kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Mạnh Sơ Đông có điểm lo lắng quý phi dạ, bất quá lại không tốt ở trước mắt bao người chạy đến sau bếp đi. Gà chín, phóng tới vừa rồi lượng tốt nước sôi để nguội làm lạnh. Có thể băm thành khối, lớn nhỏ tùy ngươi liền, phương tiện ngon miệng hảo. Cái kia mâm, dưa chuột ti phô ở dưới, gà khối phô ở dưa chuột ti mặt, lấy cái chén nhỏ, muối đường số lượng vừa phải, nước tương cùng giấm đều phóng chút, đảo điểm nhi rượu vàng, hồng du cùng hoa tiêu du cùng nhau bỏ vào đi tỏi mạt, gừng băm, phóng một tiểu đem mè trắng kia đậu phộng là thuộc không. Thuộc phóng mấy viên quấy đều, xối đến thịt gà. Cuối cùng quý phi dạ làm hán tử kia bắt một phen hành mạt điểm suýt ở gà khối, làm hắn đặt ở khay chuẩn bị mang sang đi cấp bên ngoài những cái đó chờ người. Theo sau nàng bưng lên còn thừa gia vị xối ở dư lại gà khối, tính trí trong chốc lát, lấy chiếc đũa gắp khối nếm nếm, nàng này ba phần tay nghề muốn tốt một chút, bất quá này hán tử vẫn là kinh nghiệm thiếu, có chút địa phương tay chậm. Chính ngươi cũng nếm thử. Quý phi dạ ngẩng đầu nói. Hán tử kia liền cũng gắp một khối nếm nửa ngày. Bên ngoài người chờ đều mau không kiên nhẫn, hai người mới từ sau bếp đi ra. Kia một mâm đồ ăn bị phóng tới gian kia trương trọng đại cái bàn, mọi người vây quanh lại đây, này không phải gà. Quý phi dạ gật gật đầu, món này kêu nước miếng gà, là nói rau trộn, các ngươi có thể nếm thử. Tên này thật ghê tởm a. Kia tiểu công tử bĩu môi. Tên này ý tứ là ăn làm người không tự chủ được chảy nước miếng ý tứ, cho nên kêu nước miếng gà. Thực sự có như vậy ăn ngon sao? Tiểu công tử không tin. Nếm thử đã biết. Nhưng thật ra kia hoàng công tử dẫn đầu gắp một khối ăn lên. Hắn cẩn thận nhấm nháp một phen cuối cùng gật gật đầu, ma cay, nộn tiên, hương, xác thật có thể đáng giá nước miếng gà tên này, đặc biệt là cái này thịt gà, một chút cũng không xài, hỏa hậu xử lý không tồi. Này cũng không phải là ta công lao, ta chỉ là nói cho hắn như thế nào làm mà thôi, đến nỗi đao công, hỏa hậu, gia vị toàn bộ là bằng hắn cá nhân kinh nghiệm tới làm. Quý phi dạ khi nói chuyện kia tiểu công tử cũng cử chiếc đũa gắp một khối, ngay sau đó mắt sáng ngời, có điểm cay, bất quá hương vị thật không sai, ăn ngon. Những người khác cũng đều lại đây nếm một ngụm, trong chốc lát công phu, mâm thiếu một nửa, kia nam hài vội vàng đem mâm lay đến chính mình trước mặt, không được lại đoạt, dư lại về tiểu gia. Con nối dõi, đừng hồ nháo. Ca thật sự ăn ngon sao? Trong khoảng thời gian này ta ăn kia đều là thứ gì a, trong miệng đều mau đảm ra điểu. Bị gọi con nối dõi tiểu công tử bất mãn nói. Vì cô nương này, ngươi tay kia bộ thực đơn mặt khác thái sắc cũng đều cùng này đầu đường thủy gà giống nhau sao? Hoàng công tử mở miệng hỏi. Quý phi dạ lắc đầu, đương nhiên không phải, nước miếng gà là rau trộn cay rát tiên hương đều có, mặt khác đồ ăn lại không nhất định là cay rát, vị công tử này... Không bằng ngươi làm người lấy giấy bút lại đây, ta cho ngươi viết xuống tới. Hảo. Kế tiếp cũng không thấy mấy người có cái gì động tác, thực nhanh có người tặng giấy bút lại đây. Quý phi giả suy đoán bọn họ bên người sợ là có ám vệ. Bất quá này không phải nàng yêu cầu để ý đồ vật, nàng chỉ là tiếp nhận giấy bút, liền ngưng thần đem nguyên bộ thực đơn cấp viết ra tới, bao gồm dùng liêu cùng cách làm, rất là kỹ càng tỉ mỉ. Vị cô nương này không lo lắng chúng ta nhìn lúc sau nhớ kỹ, lại không mua sao? Vị kia vẫn luôn thực trầm mặc công tử hỏi. Lấy chân thành đối đãi, người tất lấy thành đãi chi, ta tin tưởng đạo lý này. Nhưng thật ra kia tiểu công tử trước thấu lại đây, nước miếng gà, nga, cái này vừa rồi ăn qua thuế trúc báo xuân là cái gì? Nga, chủ liêu là dưa chuột, hoa hồng củ tử, tên này nghe không tồi. Ca. Này đó ta nhìn hảo muốn ăn a, ngươi làm cái kia đầu bếp cho ta làm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45 cá hầm cải chua. Kia Hoàng Công Tử lúc này mới xoay người nhìn về phía quý phi dạ, vị cô nương này vẫn luôn đã quên tự giới thiệu tại hạ kẻ hèn họ Hoàng. Danh Cảnh Sơn. Hoàng công tử, quý phi dạ thấp người hành lễ, ta họ Quý, kêu quý phi dạ. Nghe nói quý phi dạ như vậy giới thiệu chính mình, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Mạnh Sơ Đông ánh mắt lóe lóe, hắn vẫn luôn cũng không biết Tam Nương thế nhưng còn có tên này, còn tưởng rằng nàng kêu Tam Nương. Ta kêu Hiên Viên con nối dõi, phải nhớ kỹ a. Kia ít hơn một chút công tử cũng ngẩng đầu nói tên của mình. Hiên Viên. Quý phi dạ nhanh chóng giấu đi trong mắt suy nghĩ sâu xa, nàng tuy rằng mới xuyên qua tới không bao lâu, nhưng là nghiệp lớn quốc quốc họ là Hiên Viên, nàng vẫn là rõ ràng. Tại hạ Hiên Viên Triệt. Kia vẫn luôn trầm mặc công tử cũng rốt cuộc khai tôn khẩu giới thiệu chính mình. Mắt thấy bên kia đều giới thiệu chính mình, quý phi dạ cũng thuận tiện đem chính mình phía sau mấy người giới thiệu một lần. Đây là ta phu quân Mạnh Sơ Đông, vị này chính là chúng ta cùng thôn kêu Thạch Lỗi, vị này chính là trong huyện Hồng Nhớ cửa hàng đại trưởng quầy, Tôn đại trưởng quầy. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, ta nhận thức Tôn trưởng quầy. Quý cô nương, này thực đơn ta xác thật cố ý mua, ta dục ra 1000 lượng bạc, bất quá này đó đồ ăn còn cần ngươi chỉ đạo bọn họ làm một lần ra tới. Quý phi dạ lắc đầu, lần đầu cùng Hoàng công tử làm buôn bán, 1000 lượng quá nhiều, không bằng ta cho ngươi đánh cái 8 chiết đi, 8 châm 2 bạc vậy là đủ rồi, rốt cuộc ta không thể ở trong huyện ngốc lâu lắm, ngày mai cái không trở về, hậu thiên nhất định phải trở về. Này thực đơn sở đề cập dùng liêu rất nhiều, nếu không ngươi trước phái người đi mua sắm, ngày mai chúng ta trước có thể mua được tài liệu tiến hành thí đồ ăn. Quý phi dạ đề nghị nói, a, còn phải chờ tới ngày mai. Đã đối này thực đơn đồ ăn nóng lòng muốn thử, hiên viên con nối dõi tức khắc khổ mặt. May mắn vừa rồi kia nước miếng gà tiểu ra ăn một nửa, nếu không thật đúng là vô pháp nhẫn. Cũng hảo kia không bằng ngày mai sớm chúng ta ở chỗ này thấy. Có thể, này thực đơn đặt ở công tử nơi này đi, tiền bạc hiện tại cũng không cần cho ta, chờ ngày mai thí xong đồ ăn lại nói. Quý cô nương như thế tín nhiệm tại hạ lại không thể không dựa theo luật lệ làm việc. Nói kia Hoàng công tử vỗ vỗ tay, liền có một người đột nhiên toát ra tới, để một trương ngân phiếu cho hắn, theo sau từ Hoàng công tử tay tiếp nhận thực đơn, lại biến mất ở trước mặt mọi người. Quý phi dạ sớm đoán được người này bên người có ám vệ, cho nên lông mày cũng chưa động một chút, Mạnh Sơ Đông sắc mặt cũng như thường, nhưng thật ra Thạch Lỗi cùng Tôn đại trưởng quầy làm như có chút kinh ngạc. Đây là 500 lượng ngân phiếu, đãi ngày mai thí đồ ăn lúc sau lại phó dư lại 300 lượng, quý cô nương cảm thấy như thế nào? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, duỗi tay đem ngân phiếu nhận lấy, như thế cũng hảo. Trước khi đi quý phi dạ sờ sờ bụng, sau đó nhìn về phía hiên viên con nối dõi, hiên viên tiểu công tử, ngươi có nghĩ ăn cá hầm cải chua? Đó là cái gì đồ ăn? Vừa lúc ta ngọ cũng không ăn cái gì, quý phi dạ hướng tới vẫn luôn trầm mặt đứng ở một bên hán tử ngoéo một cái tay, đi, chúng ta đi làm cá hầm cải chua. Tiểu gia cũng phải đi. Hiên viên con nối dõi nhảy dựng lên, đi theo hai người vào sau bếp. Quý phi dạ nhớ tới cá hầm cải chua vẫn là nghĩ đến vừa rồi nàng ở phía sau bếp nhìn thấy kia lô dưỡng một cái cá chuối, cảm khái này tiểu lầu tuy rằng không sinh ý, kia lương trưởng quầy vẫn là mỗi ngày chuẩn bị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cũng coi như là cái phụ trách nhiệm trưởng quầy. Tới, sát cá, sau đó dịch cốt phiến thành cá phiến. Quý phi dạ không chút khách khí chỉ huy cái kia hán tử. Nơi này có dưa chua đi. Hán tử kia gật gật đầu, mở ra một cái bình, từ bên trong vứt ra 2 căn dưa chua, quý phi dạ thò lại gần nhìn nhìn, cũng không tệ lắm, chờ lát nữa đem nó tẩy sạch sửa đao, cùng cá phiến không sai biệt lắm lớn nhỏ thành. Sau đó quý phi dạ lại đi tìm ra làm cá hầm cải chua gia vị, hai người ở phía sau bếp bận việc hơn nửa canh giờ, mới đem một chậu cá hầm cải chua thành công làm ra tới. Hiên viên con nối dõi sớm nhìn không được, chờ đến kia cá hầm cải chua bị thịnh đến trong bồn, dẫn đầu gắp một khối cá ném vào trong miệng. Hảo năng! Ăn ngon! Cẩm Tú Điền Viên! Tác giả! Phong Nhiễm Hạ Lương! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46 bạc suy trong lòng ngực không yên ổn. Một đại bồn cá hầm cải chua, một đại bồn cơm, đói bụng một ngọ vài người đều không khách khí, cũng không so đo người nhà quê cùng thế gia công tử thân phận khác nhau, vây quanh ở bàn lớn từ phía trước ăn cái sạch sẽ, mỗi người đều ăn ớ ra hãn. Ăn xong rồi lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn đang muốn nói cái gì đó, quý phi dạ dẫn đầu mở miệng, món này đảo có thể làm tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, mùa đông ăn tốt nhất. Xem tại đây học đồ như vậy ngoan phân, miễn phí đưa tặng. Kia đảo muốn đa tạ quý cô nương. Không khách khí. Chờ đến từ tiểu lầu ra tới, Tôn đại trưởng quầy đã đối quý phi dạ lau mắt mà nhìn. Mạnh gia chất nhi, ngươi này tức phụ tìm không tồi. Mạnh Sơ Đông cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. tới rồi Hồng Nhớ cửa hàng, ba người lấy xe bò, Thạch Lỗi lúc này mới mở miệng, "Đông tử, ta xem ngươi cùng đệ muội muốn tại đây huyện thành nhiều ngốc một hai ngày, không bằng ta khua xe bò đi về trước, Tỉnh Thiết Căn thúc lo lắng." "Chính là thiên đều như vậy đã muộn, trở về thiên đều phải đen." "Quý phi dạ lo lắng cái này." "Đệ muội, cái này ngươi không cần lo lắng, sớm xe có hóa, xe bò đi được chậm, hiện tại xe hóa đều tá, ngưu cũng ăn ngon nghỉ ngơi đủ, ta lại đuổi vài bước lộ, không có việc gì." "Cục đá ca, nếu không ngươi theo chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm, sáng mai lại trở về." Thạch Lỗi nghĩ nghĩ, vẫn là xua xua tay, "Đông tử, lòng ta không yên ổn, này ngân phiếu suy ở trong ngực, ta đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy bạc đâu." Quý phi dạ cứng họng. Nàng vốn tưởng rằng Cục đá ca là bị vị kia hoàng công tử ám vệ dọa tới rồi, không nghĩ tới nhân gia ý tưởng giản dị thực, phỏng chừng còn ở đột nhiên được một tuyệt bút tiền hoàng hốt đương. Nếu Cục đá ca nói như vậy, Mạnh Sơ Đông hai vợ chồng không có lại cản, chỉ là lần nữa dặn dò hắn lộ phải cẩn thận. Mạnh Sơ Đông còn đi bên cạnh cửa hàng mua vài thứ đặt ở xe, làm Cục đá ca mang cho Thiết Căn thúc cùng Quế Hoa tẩu tử ra, cảm tạ trong khoảng thời gian này hai nhà người đối nhà bọn họ chiếu cố. Tiến đi Cục đá ca, Mạnh Sơ Đông cùng Quý phi dạ tìm ra thoạt nhìn rất sạch sẽ khách điếm ở xuống dưới. Vào phòng cho khách lúc sau, Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hôm nay tùy tiện mở miệng, cũng đem thực đơn cấp bán đi ra ngoài, cơ bản tính đến là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông có chút sầu dĩ không vui đứng ở Quý phi dạ trước mặt. "Phu quân, làm sao vậy? Ngươi không cùng ta nói rồi tên của ngươi?" Quý phi dạ sững sốt. Ngay sau đó nhớ tới nàng vừa rồi tự giới thiệu thời điểm nói chính là Quý phi dạ, mà không phải Quý tam nương. Này một đời thân thể này mẫu thân cực kỳ yêu thương nàng tỷ tỷ Quý thần hy, căn bản đem nàng quên ở sau đầu, nơi nào sẽ cho nàng đặt tên, cho nên người trong nhà đành phải kêu nàng tam nương. Nàng cũng không bài xích tam nương tên này, nhưng là này tổng làm nàng có một loại là nhũ danh cảm giác. Cho nên vừa rồi tự giới thiệu thời điểm theo bản năng nói Quý phi dạ tên này. Nghĩ đến đây, Quý phi dạ mở miệng giải thích, "Đây là ta chính mình cấp chính mình khởi tên, cũng không phải cha mẹ ta sở khởi, phu quân ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Mạnh Sơ Đông nhớ tới Quý phi dạ ở Quý gia tình cảnh, cùng với nàng gả cho chính mình nguyên nhân, tâm đau xót, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Quý phi dạ, "Tam nương, ta hiểu được. Hơn nữa ta cấp chính mình đặt tên kêu phi đêm, chỉ là tưởng nhắc nhở chính mình, không chỉ có tia nắng ban mai, xem như ta một chút tùy hứng đi, hơn nữa tên này một chút cũng không hảo kêu, ta còn là thích ngươi kêu ta tam nương." Quý phi dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực nói. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngay sau đó nhớ tới hắn gật đầu Quý phi dạ cũng nhìn không tới, vội vàng đáp lại một câu. "Cẩm Tú Điền Viên." Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47 Hiên Viên Triệt thấy thế nào? Ngươi thấy thế nào? Hoàng Cảnh Sơn trở lại biệt viện lúc sau, tùy ý Hiên Viên con nối dõi cái kia tinh lực tràn đầy chạy ra ngoài chơi, chính mình còn lại là cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau vào thư phòng. Cái gì thấy thế nào? Hiên Viên Triệt bưng trà lên uống một ngụm. Ngươi còn giả ngu. Đều không phải là giả ngu, xác thật không có gì, một cái so thức thời nữ tử thôi. Ngươi gặp qua cái nào nông thôn đến nữ tử không chỉ có thể cùng chúng ta đính đạc mà nói, nhìn thấy ám vệ xuất hiện đôi mắt đều không nháy mắt, còn dám cùng chúng ta nói sinh ý. Hoàng Cảnh Sơn tức giận nói. Nàng cùng nàng kia ở nông thôn phu quân định lực đều không tồi, ngươi không cần lo lắng cái gì, xem nàng ánh mắt thanh triệt thuần tịnh, là nhưng kết giao người. Hiên Viên Triệt ngắn gọn đánh giá hai câu, liền không hề nhiều lời. Nhưng thật ra Hoàng Cảnh Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ta còn là đem tiểu lầu khai lên. Ta vừa mới tính toán đem kia địa phương đổi thành mặt khác sinh ý đâu. Mở tiểu lầu cũng không sao. Tam giáo cửu lưu người nhiều càng dễ bề hỏi thăm tin tức. Chính là nếu muốn cùng đối diện kia Phúc Vận Lâu cạnh tranh nói, còn phải nhiều phái hai người lại đây. Kia Phúc Vận Lâu sau lưng địa vị là Mục Châu Chi Châu Dương Thần Lâm, đắc tội hắn đảo không sao cả. Chẳng qua này Dương Thần Lâm cha vợ là Lễ Bộ Thượng Thư, này nhưng có điểm không hảo làm a. Không cần để ý. Hiên Viên Triệt biết Hoàng Cảnh Sơn đang chờ chính mình những lời này, quả nhiên Hoàng Cảnh Sơn vừa nghe mặt mày đều cười khai. Được, có ngươi những lời này ta đây yên tâm lớn mật đi làm. Đúng rồi, hôm nay kia lưỡng đạo đồ ăn hẳn là đến từ chính đất Thục. Hiên Viên Triệt đột nhiên bổ sung một câu. Hoàng Cảnh Sơn đi ra ngoài bước chân một đốn, đất Thục. Ngươi không phải nói không thành vấn đề sao? Người không có vấn đề, bất quá yêu cầu cha cha sau lưng có hay không người nào. Hoàng Cảnh Sơn lau một phen mặt, hành ta phái người đi cha. Khách điếm Quý Phi Dạ nghỉ ngơi một buổi trưa, lúc này mới cảm thấy tinh thần hảo chút, mau đến trạng vạng thời điểm suối dục Mạnh Sơ Đông, nàng muốn đi kia xuân tới lâu đối diện Phúc Vận Lâu nếm thử, nơi đó đồ ăn rốt cuộc là cái gì tư vị. Tuy nói nàng chỉ là bán một bộ thực đơn cấp hoàng công tử, bất quá biết người biết ta trăm trận trăm thắng không phải, nàng còn muốn nhìn xuân tới lâu cùng Phúc Vận Lâu đấu võ đài đâu. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ trong tay tổng cộng nắm 600 lượng bạc, đối với bình thường người nhà quê ra tới nói, này đều có thể tính đến là một số tiền khổng lồ, bởi vậy Mạnh Sơ Đông cũng không keo kiệt, mang theo Quý Phi Dạ đi kia Phúc Vận Lâu. Vừa vào cửa cảm giác được cùng xuân tới lâu thật lớn sai biệt, lúc này trong lâu thế nhưng không sai biệt lắm đã đầy ngập khách. Tới tiếp đón tiểu nhị liếc mắt hai người thân quần áo, mặt cũng không thấy có cái gì tươi cười, ngữ khí cũng đặc biệt tùy ý, hai vị ăn cơm. Có thể thấy được sinh ý xác thật hảo, hảo đến có thể không cần để ý bọn họ như vậy khách nhân. Quý Phi Dạ đối với như vậy thái độ thực không sao cả, nàng là tới khảo sát tình huống, lại không phải tới đem chính mình trở thành cái gì khách quý, bởi vậy gật gật đầu, sau đó đi theo này tiểu nhị hướng bên trong đi, ngồi cách đặc biệt góc cái bàn. Xin hỏi trong tiệm có cái chiêu gì bài đồ ăn? Kia tiểu nhị đột nhiên cười nhạo một tiếng, chúng ta chiêu bài đồ ăn, các ngươi chỉ sợ ăn không nổi. Nói xong lại thấp giọng nhắc mãi một câu, nghèo kiết hủ lậu vượt, liền cái tiền đồng đều thường không dậy nổi. Quý Phi Dạ giữ chặt có chút tức giận Mạnh Sơ Đông, trong lòng lại tưởng thật là cái nào địa phương đều có như vậy lợi thế người. Vừa lúc này có tiểu nhị hướng bọn họ không xa bàn đồ ăn, Quý Phi Dạ ngắm liếc mắt một cái, kia tới một cái giống như bọn họ đông pha thịt, lại thêm một cái thanh xào cải trắng, hai chén cơm, đủ rồi. Kia nguyên bản khinh thường Quý Phi Dạ tiểu nhị có chút kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc lắc tay khăn vải quay đầu đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48 Dệt Vân Phường. Đồ ăn tốc độ nhưng thật ra không chậm, bất quá Quý Phi Dạ vẫn là đánh giá cao này Phúc Vận Lâu đồ ăn phân lượng. Đông pha thịt là mã ở một cái trong chén tới, Quý Phi Dạ liếc mắt một cái xem qua đi biết trong chén chỉ có 6 khối thịt, lại thêm một cái thanh xào cải trắng cùng hai chén cơm, này kia tiểu nhị thế nhưng thu bọn họ một lượng bạc. Này quả thực là rực tiền. Quý Phi Dạ ở trong lòng nói cho chính mình vài biến việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, lúc sau mới cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cắn một ngụm. Mềm mà không lạn, béo mà không ngán, đây là đông pha thịt cơ bản nhất yêu cầu, nhưng mà này khối thịt cơ bản không có một cách làm được. Bởi vậy Quý Phi Dạ chỉ dối như vậy một chiếc đũa không lại đụng vào cái này thịt, này kia xào thực bình thường cải trắng ăn non nửa chén cơm, liền ăn không vô nữa. Mạnh Sơ Đông thấy nàng là thật sự ăn không vô đi, lúc này mới lấy quá nàng chén, đem dư lại cơm cùng đồ ăn toàn bộ đảo qua mà quăng. Quý Phi Dạ tâm vừa động, phu quân, ngươi cảm thấy này đông pha thịt hương vị như thế nào? Khá tốt ăn a, lại hương lại lạn. Quý Phi Dạ cứng họng, nàng đột nhiên minh bạch Hiên Viên con nối dõi vì sao nói nơi này người đầu lưới đều hư rớt. Bởi vì bọn họ không có ăn qua càng tốt ăn cho nên mới cảm thấy Phúc Vận Lâu thái sắc không tồi. Tức khắc Quý Phi Dạ đối chính mình kia bộ thực đơn có càng nhiều tin tưởng, nàng ăn uống chi dục cũng không trọng, nhưng là này không ý nghĩa nàng ăn cái gì không chọn. Thực tế nàng đối với một đạo đồ ăn khẩu vị có thực nghiêm khắc yêu cầu, trong tình huống bình thường ăn đến làm không tốt đồ ăn, nàng sẽ không nói cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều dối chiếc đũa. Trước kia có thể phát giác tới nàng điểm này tiểu bắt bẻ người chỉ có Nai Nai, cho nên Nai Nai mới có thể biến đổi đa dạng cho nàng làm đồ vật ăn. Rời đi Phúc Vận lâu, Quý Phi dạ còn tưởng ở phố dạo một dạo, Mạnh Sơ Đông tự nhiên là hết thảy lấy tức phụ vì trước. Hai người tùy ý dạo, Quý Phi dạ vừa ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa kia ra tơ lụa cửa hàng kêu dệt Vân Phường, nàng đột nhiên nhớ tới Quế Hoa Tẩu Tử nói qua, nàng cùng nữ nữ thêu phẩm đều là bắt được trấn dệt Vân Phường bán, cũng không biết kia ra cùng nhà này có phải hay không một nhà. Mạnh Sơ Đông chú ý tới Quý Phi dạ ánh mắt, liền cho nàng giải thích, này dệt Vân Phường là cửa hiệu lâu đời, nghe nói đem cửa hàng khai biến đại giang Nam Bắc, liền Vân Kinh cũng có dệt Vân Phường cửa hàng, chúng ta trấn kia ra dệt Vân Phường đúng là bọn họ cửa hàng. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ ta thêu điều khăn sao? Không bằng chúng ta đi vào hỏi một chút bọn họ thu không thu như vậy khăn đi. Tam nương, làm thêu sống quá thương đôi mắt. Ngươi không có việc gì làm chơi còn hành, ta đừng lấy cái này kiếm tiền hảo sao? Chúng ta hiện tại cũng không tính thiếu tiền không phải. Quý Phi dạ lắc đầu, ta đảo không phải tưởng chính mình kiếm tiền, ta xem Quế Hoa Tẩu Tử cùng nữ nữ thêu tới thêu đi đều là kia mấy cách đa dạng, bán tiền cũng ít, ta nghĩ nhiều giáo các nàng một ít hoa văn, lại đem ta này thêu pháp dạy cho nữ nữ, cũng làm các nàng ra nhiều tránh mấy cái tiền, ta hiện tại là muốn đi hỏi một chút. Này khăn muốn nữ nữ các nàng phía trước bán có phải hay không quý một ít, đắt hơn thiếu. Mạnh Sơ Đông vừa nghe Quý Phi giả lý do, liền không lại ngăn cản, hắn cũng thực cảm kích Quế Hoa Tẩu Tử một nhà. Trong khoảng thời gian này nhà bọn họ nếu là không Quế Hoa Tẩu Tử ra giúp đỡ, nhật tử sợ là muốn khổ sở không ít. Khó được đó là này phân tuyết đưa than chi tình. Quý Phi giả đã nhấc chân đi vào dệt Vân Phường. Cửa hàng tiểu nhị nhìn đến Quý Phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đi vào tới liền đón tới, hai vị khách quan muốn nhìn điểm nhi cái gì. Quý Phi giả tương đương trắng ra, không biết các ngươi thu không thu thêu phẩm. Kia tiểu nhị thấy này hai người không phải mua đồ vật, thái độ cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mặt tươi cười như cũ thực nhiệt tình, vị cô nương này đợi chút, ta đi thỉnh trưởng quầy lại đây. Cảm thụ một chút này dệt Vân Phường cùng Phúc Vận trong lâu mặt phục vụ nhân viên sai biệt, Quý Phi giả ở trong lòng cảm khái, không hổ là cửa hiệu lâu đời, nhân viên huấn luyện là đúng chỗ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49 gấp 10 lần giá cả. Này dệt Vân Phường trưởng quầy chính là cái năm nữ tử, nàng một thân màu lam quần áo, mặt mang tươi cười đi tới, bị họ Phương cô nương có thể xưng hô vì Phương trưởng quầy, là cô nương có thêu nói Quý Phi giả đem chính mình kia khối khăn đem ra. Thấy kia khăn, Phương trưởng quầy ánh mắt sáng lên, cô nương này hoa văn nhưng thật ra tân, hơn nữa bố cục hợp lý, ta người này không có gì hóa. Nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói tới, bất quá theo ta thấy, đảo giống kia tranh giống nhau. Nói Phương trưởng quầy tùy tay đem khăn lật qua tới, nhìn đến phản diện lại là một bộ giống nhau như đúc đồ án thời điểm trong giọng nói thế nhưng mang theo thập phần kinh ngạc, đây là song mặt thêu. Quý Phi giả mỉm cười gật gật đầu, đúng là song mặt thêu. Kia Phương trưởng quầy lại nhìn thoáng qua Quý Phi giả. Làm như khó mà tin được như vậy tinh xảo song mặt thêu lại là xuất từ với này nhìn bất quá chừng 10 tuổi tiểu cô nương tay. Cô nương bình thường một bộ khăn chúng ta thêu phường thu cũng là 40 tiền, cô nương này đồ án tân, giá cả nhưng thật ra nhưng dĩ vãng nhất lên, bất quá thêm này song mặt thêu, này giá cả khả năng phiên cái gấp 10 lần, cho nên này phúc khăn ta ra một lượng bạc thu, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Quý Phi giả đối này khăn tâm lý giới vị bất quá là 300-400 cái tiền đồng không tồi, không nghĩ tới này Phương trưởng quầy lập tức khai ra một lượng bạc giá cả. Quý Phi giả đương nhiên không có ý kiến. Phương trưởng quầy, không biết Vân Lâm trấn dệt Vân Phường hay không cũng thu loại này khăn. Cô nương là Vân Lâm trấn người. Đúng vậy, ta là Vân Lâm trấn phía dưới Lăng Gia Đường thôn, hai ngày này có việc mới đến trong huyện, này khan vốn định cầm đi trấn dệt Vân Phường. Kia khả xảo, Vân Lâm trấn dệt Vân Phường trưởng quầy chính là ta muội muội, cô nương nếu còn có cùng loại khan cầm đi bán, ta cùng nàng chào hỏi một cái. Phương trưởng quầy là cái hào sảng đại khí người, lập tức tỏ vẻ phải cho nàng muội muội nói một tiếng. Quý phi dạ xua xua tay, phương trưởng quầy không cần phải gấp gáp, này xong mặt thêu luôn luôn so phí công phu, ta thêu một phương khăn muốn hảo chút thiên đâu. Chúng ta trong thôn cũng có cái tẩu tử thường ở trấn Diệt Vân Phường bán thêu phẩm, ta muốn hỏi một chút, nếu là nàng thêu khăn cũng dùng ta này đồ án kia thu mua giá cả cũng cùng trước kia giống nhau sao? Đương nhiên không phải cùng này giống nhau như đúc đồ án, chỉ là phong cách không sai biệt lắm. Nga cô nương ý tứ là ngươi có rất nhiều như vậy hoa văn. Kém không làm luôn có hơn 10-20 loại đi. Quý phi dạ tưởng như vậy hoa văn chính mình hẳn là có thể họa cái 20 tới loại tới, quang hoa cỏ có thể họa ra không ít tới. Thành ta cho ta muội muội nói một tiếng. Nếu là cùng loại phong cách đồ án kia bình thường thêu pháp 100 tiền đồng một khối khăn, nếu là song mặt thêu cùng hôm nay này giá cả giống nhau, một lượng bạc một khối, cô nương ngươi xem coi thế nào. Phương trưởng quầy thực mau quyết định xuống dưới. Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy không có gì vấn đề, song mặt thêu không bình thường thêu thùa kia chính là đặt ở trong nhà làm cất chứa truyền xuống đi đều dư giả đồ vật quý cái gấp 10 lần thực bình thường. Phương trưởng quầy là sảng khoái, ta đây trở về nhiều họa chút hoa văn cho ta kia tẩu tử. Phương trưởng quầy ngài yên tâm, ta kia tẩu tử thêu nghệ tuyệt đối là không lời gì để nói, nếu không cũng không thể vẫn luôn ở dệt Vân Phường bán thêu phẩm không phải. Điểm này ta tuyệt đối là tín nhiệm cô nương. Hướng về phía phương trưởng quầy này sởi lanh lẹ kính nhi quý phi dạ thực thích, lập tức kia một lượng bạc nàng cũng tịch thu tiến túi tiền qua tay mua mấy con nhan sắc bất đồng vải bông, nàng trong dương nhưng không có gì trang phục mùa đông quay đầu lại làm hai kiện áo bông, mạnh sơ đông cũng một kiện áo bông, đến lúc đó mùa đông xuyên phỏng chừng cũng mỏng, cũng đến thêm vào vài món. Hơn nữa thêu thùa nàng sẽ... May áo này công phu lại cùng thêu thùa bất đồng, đến lúc đó không thiếu được muốn thỉnh giáo quế hoa tẩu tử, bởi vậy quý phi dạ lại chọn một con nhan sắc trang trọng điểm thích hợp lão nhân, một con nhan sắc tố nhã thích hợp quế hoa tẩu tử, một con hồng nhạt cấp nữ nữ. Lần này đi một hai nhiều bạc. Phương trưởng quầy mắt thấy không chỉ có thu được một bộ chân quý song mặt thêu còn làm thành một bút sinh ý thủ hạ tùng tùng. Mỗi một cây vải đều nhiều xả vài thước cấp quý phi dạ,